lấy phải anh chồng giả ngốc. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói dịu dàng của anh vang lên bên tai cô. Anh cúi xuống hôn khắp. Email protected, thể trắng nõn của người cô. Mỗi nơi anh đi qua, đều để lại những dấu vết ám muội trên đó giống như là con mãnh thú đánh dấu chủ quyền vậy. Lần đầu tiên anh chạm vào một người con gái, cảm giác thực sự hưng phấn khích, thích đến lạ, nhưng, trên đời này, người duy nhất mang đến cho anh cảm giác đạt được cây ết không ái cảm thích thú đến vậy. Cũng chỉ có cô vợ nhỏ của anh, Phí Nam Thành có bệnh sạch sẽ vì vậy anh luôn không thích gần phụ nữ và rất ghét bị phụ nữ bám theo và động chạm vào người mình. Thế nhưng lý do anh luôn giữ gìn thân thể mình trong sạch bao lâu nay, cũng chỉ là đợi cô nhóc nào đó lớn lên, đủ tuổi để về làm phu nhân của anh. Nụ hôn đầu tiên của anh, cái ôm đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, ngay cả trái tim của anh, lần đầu tiên biết chạch nhịp, cũng đều là vì cô. Anh ghét dây dưa với người phụ nữ khác, bởi vì anh mắc bệnh sạch sẽ từ nhỏ nhưng vì gia thế địa vị trong xã hội mà có rất nhiều cô gái cố tình tiếp cận anh chỉ vì tiền của anh. Nhưng nào ai biết thiếu gia, người nắm giữ mạch máu kinh tế của thành phố S mà mọi người thường nhắc tới trong tim anh từ nhỏ đến lớn đã luôn cất giấu một bóng hình thuần khiết, ngây thơ, đáng yêu như vậy. Anh không muốn vì mình mà làm vấy bẩn người con gái anh thích. Anh muốn dành cho phu nhân của mình tất cả những gì tốt đẹp nhất. Ngay thời khắc, khi anh tiến vào trong người cô, cảm nhận được thân thể cô không ngừng tiếp đón lấy anh. Khi nghĩ đến anh là người đàn ông đầu tiên của cô lại càng khiến cho Phí Nam Thành trở nên kích động. Phí Nam Thành nâng đầu cô lên, đưa đôi môi mình lên cánh môi đỏ hồng của cô. Bàn tay lại khẽ vuốt ve cái eo nhỏ nhắn, rời lên trên xoa nắm đôi gò bông đảo mềm mại. Đôi môi anh từ từ trượt xuống, cho đến khi dùng lại ở hai bầu ưng ực nhô cao. Anh liền há miệng ngậm lấy một bên. Đầu lưỡi của anh khẽ li 3 mét một vòng nơi đó rồi cắn nhẹ một cái. Một bên tay anh nhào lặn bên gò bông còn lại, càng làm cho nó căng cứng hơn. Dựng thẳng đứng, anh tham lam mt lấy giống như em bé bú sữa mẹ, làm cho cô không chịu nổi ca một trên thích lớn như vậy. Cô không ngừng rên lên. Bên dưới, nơi hai người giao nhau không ngừng tiết ra mật dịch, anh càng lúc càng vận động mạnh mẽ, và chạm đến nơi sâu nhất trong cô. Phí Nam Thành ở trong của cô lại bị cô gắt gao hút chặt lấy, làm anh suýt chút nữa không chịu nổi mà bê ắn ra. Đột nhiên, anh tăng tốc càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, từng tiếng kêu phập phập bạch bạch không ngừng vang lên giữa bên trong căn phòng rộng lớn. A Thành chậm lại, a vợ yêu, ai bảo siết chặt như vậy? Thật muốn hung hãn mà làm chết em. Xấu xa. Thẩm Tòng Tâm nằm bên dưới đã bị anh hành hạ đến hô hấp khó khăn. Cả thân người mềm nhũn như vũng nước tùy ý anh xử lý. Mồ hôi cô tuôn ra khắp trán. Tóc bết dính hết vào một bên gương xinh đẹp, càng làm cho cô trở nên quyến rũ gợi tình. Bàn tay tay cô nhẹ luồng vào mái tóc đen dày của anh. Chân khẽ cong lên vòng qua thắt lưng anh, để có thể phối hợp nhịp nhàng với từng động tác của anh. Mạnh nữa a. Hửm, cái gì? Vợ yêu muốn chồng làm gì? Muốn, mạnh, mạnh nữa a. Thế vợ yêu cầu xin chồng đi. Xin chồng, vợ muốn chồng. Anh cười như kiểu mình vừa trúng giải độc đắc cũng không vui bằng. Được, tất cả đều nghe theo lời vợ yêu. Lời nói vừa dứt, anh liền kịch liệt vận động mạnh mấy cái, làm cô không nhịn được sung sướng rên lên. Cây ết không ái cảm lập tức bao trùm lấy hai người. Trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng TH ở dốc của người đàn ông hòa lẫn vào tiếng R3N dị yêu kiều của người phụ nữ, tạo nên một khung cảnh vừa diễm lệ, vừa tuyệt đẹp. Nhiệt độ trong căn phòng cũng vì sự hát không an ái của hai người mà được hân nóng lên. Càng lúc càng nóng, càng lúc càng nóng. Cách chương.